xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt nửa đoạn đường còn lại, Thẩm Kỳ Nhiên miệt mài học thêm kiến thức về thức hải tinh thần trên xe. Hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh mình đang chìm trong sự im lặng lạ thường. Chiếc tinh toa xa nhanh chóng đi vào sân Thiệu Trạch. Nhận được tin báo, dì Mai đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn. Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ, ăn uống ngon miệng, trong khi Thiệu Hành chỉ động đũa một chút, ăn rất ít. Dùng bữa xong, khi cả hai đang đi thang máy lên lầu, Thẩm Kỳ Nhiên nói, Thiệu ca, hay là tối nay chúng ta đừng thử nữa. Để Mai đi, Thiệu Hành nhướng mày, sao vậy, người này vừa nãy chẳng phải còn rất hăng hái sao? Suýt nữa thì đòi thử ngay trên xe rồi. Em thấy anh hôm nay có vẻ không được khỏe. Thẩm Kỳ Nhiên lo lắng liếc nhìn Thiệu Hành. Lúc nãy ăn cơm, em thấy anh không có tinh thần lắm. Không có, Thiệu Hành lập tức phủ nhận. Em chuẩn bị xong rồi thì cứ đến phòng ta. Thấy Thiệu Hành kiên quyết, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên không nói gì thêm. Cậu về phòng tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái, tranh thủ học thêm một chút kiến thức trong sách. Sau đó gõ cửa phòng Thiệu Hành. Vào đi, dù đã kết hôn với Thiệu Hành gần một năm, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ mới bước vào phòng ngủ chính này hai lần. Một lần vào đêm tân hôn, và một lần là khi bị bóng đè, cậu bò cửa sổ vào giữa đêm. Khác với căn phòng bừa bộn đủ thứ đồ lặt vặt của cậu, phòng ngủ chính của Thiệu Hành vẫn giữ nguyên vẻ rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp như một năm trước. Dù rất thoải mái, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên luôn cảm thấy thiếu đi vài phần hơi ấm của cuộc sống. Giống như một phòng khách sạn sang trọng, Thiệu Hành đã đợi sẵn ở bàn làm việc. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên bước vào, hắn chỉ vào một chiếc ghế bành mềm mại trước mặt. Ngồi đây, sau khi tìm hiểu kiến thức liên quan, Thẩm Kỳ Nhiên biết bước đầu tiên để tiến hành cộng hưởng tinh thần lực là thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Càng thoải mái càng tốt. Thẩm Kỳ Nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế bành, sau đó cố gắng để bản thân đi vào trạng thái thả lỏng, thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng. Thẩm Kỳ Nhiên, em có thể nằm lên giường không? Nằm dài như cá muối mới là tư thế thư giãn nhất. Thiệu Hành, có thể. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhanh nhẹn lên giường nằm ngay ngắn. Thiệu Hành cũng điều khiển xe lăn đến bên mép giường. Thẩm Kỳ Nhiên nằm thẳng trên giường, theo như sách viết, nhắm hở mắt, điều hòa hơi thở, loại bỏ tạp niệm. Một lát sau, cậu cảm giác mái tóc mình bị vén lên, một bàn tay ấm áp đặt lên trán. Thả lỏng, cậu nghe giọng Thiệu Hành, giọng nói trầm thấp, đầy tư tính, phẳng lặng như lời thôi miên dịu dàng. Từ từ mở rộng thức hải tinh thần của em ra. Thức hải tinh thần chính là thế giới ý thức của mỗi người. Nghe nói mỗi người có hình thái khác nhau. Của Thẩm Kỳ Nhiên là một hòn đảo cô độc trôi nổi trên biển. Xung quanh là mặt biển bao la vô tận. Ý thức của cậu phiêu du trên mặt biển. Định mệnh sắp đạt, cậu cảm thấy có thứ gì đó lảng vảng trên bầu trời. Dò xét muốn ném thứ gì đó xuống. Đột nhiên, gió nổi lên, mặt biển tĩnh lặng xuất hiện những gợn sóng. Không kịp phòng bị, một cơn đau nhói đâm thẳng vào óc. Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy kịch liệt. Bừng tỉnh mở mắt, cơn đau còn sót lại trong óc chưa tan. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Thiệu Hành đã buông tay khỏi trán cậu, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu. Em chưa đủ thả lỏng. Thiệu Hành sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không ngờ Thẩm Kỳ Nhiên lại phản ứng mạnh đến vậy. Không cần kháng cự ta. Ta sẽ không làm em tổn thương. Thẩm Kỳ Nhiên biết lần thử vừa rồi đã thất bại. Điều này thực ra rất bình thường. Thức hải tinh thần không phải là nơi có thể dễ dàng đi vào. Chúng đều có cơ chế phòng thủ riêng. Chỉ khi ý thức thực sự chấp nhận và chào đón người ngoài, thức hải tinh thần mới có thể chịu đựng một luồng tinh thần lực khác xâm nhập. Tiếp tục, điều chỉnh xong, Thẩm Kỳ Nhiên một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này Thiệu Hành rõ ràng thử nghiệm cẩn thận và nhẹ nhàng hơn. Thẩm Kỳ Nhiên cố hết sức thả lỏng, nỗ lực mở rộng thức hải tinh thần, cố gắng đáp lại sự dò xét của Thiệu Hành. Trong thức hải tinh thần, mặt biển tĩnh lặng lại một lần nữa nổi lên những gợn sóng. Bầu trời dường như có mây trôi qua, đổ bóng đen lên mặt biển. Đột nhiên, một tia sáng mảnh rẻ từ sau tầng mây chiếu xuống. Khi tia sáng đó chạm vào mặt biển, cơn đau nhói quen thuộc lại một lần nữa đâm vào óc. Thẩm Kỳ Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, lại một lần nữa tỉnh dậy trong thống khổ. Lại thất bại, cậu quay đầu nhìn Thiệu Hành. Người đàn ông không hề có bất kỳ sự oán trách hay mất kiên nhẫn nào. Chỉ là ánh mắt nhìn cậu rất kỳ lạ, như thất vọng, cũng như đau khổ. Em rất sợ ta sao? Hắn đột nhiên hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên mơ hồ lắc đầu. Cậu lờ mờ cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc. Rất nhanh liền nhớ ra, từ rất lâu trước đây, Thiệu Hành dường như cũng từng hỏi câu tương tự. Tiềm thức của em đang sợ hãi ta. Thiệu Hành dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi một giọt mồ hôi trên thái dương Thẩm Kỳ Nhiên. Lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu. Em rất sợ ta, rất kháng cự ta, hơn nữa không tin tưởng ta. Thẩm Kỳ Nhiên theo phản xạ có điều kiện muốn phản bác. Nhưng hé miệng xong, cậu không nói được gì. Cậu sợ hãi Thiệu Hành sao? Dường như là vậy. Ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này, cậu đã lo lắng sẽ chết trong tay người này. Trong khoảng thời gian mới kết hôn, cậu ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để giữ được tính mạng. Mặc dù hiện tại mối quan hệ với Thiệu Hành đã hòa hợp hơn rất nhiều, nhưng sự kiêng kỵ đã ăn sâu bén rễ. Và nỗi lo về vận mệnh tương lai không phải muốn biến mất là có thể biến mất. Nó đã sớm cắm rễ sâu trong tiềm thức, hóa thành một cấm chế và tuyến phòng thủ không thể xóa nhòa trong thức hải tinh thần. Thẩm Kỳ Nhiên im lặng rất lâu, cuối cùng nói, chúng ta thử lại đi. Thật ra có những chuyện, không phải chỉ với quyết tâm hay nỗ lực là có thể giải quyết được. Thẩm Kỳ Nhiên một lần nữa tự thôi miên và ám thị mình không nên kháng cự việc Thiệu Hành xâm nhập. Không cần mâu thuẫn, không cần sợ hãi, mà phải toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa dẫm vào đối phương. Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Tiềm thức của cậu quật cường và cố chấp, trước sau vẫn không chịu chấp nhận tinh thần lực của Thiệu Hành. Khi lần thử lại một lần nữa thất bại, Thiệu Hành cuối cùng cũng hoàn toàn rút tay về. Thôi được rồi, hắn lắc đầu, không cần tiếp tục nữa. Em xin lỗi, Thẩm Kỳ Nhiên vừa mệt mỏi vừa uể oải. Cậu thực sự không ngờ họ thậm chí còn không thành công ngay từ bước đầu tiên. Em sẽ về điều chỉnh lại trạng thái. Ngày mai cũng không cần. Thiệu Hành ngắt lời cậu. Ta sẽ nói chuyện với Langdon. Thí nghiệm sẽ hủy bỏ. Cách chương.